phần 7, ngày 2 tháng 12 năm 2005. Thế nào là cho thực sự? Hay bạn có tư tưởng quy ra thóc hay không? Tôi vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn thân, tiến sĩ Paul Hartunian, một chuyên gia quảng cáo tài ba, một nhà từ thiện lớn và cũng là một người rất yêu loài vật, nhất là những chú chó con. Tôi hỏi Paul nghĩ gì về hành động cho, và anh ấy có thấy quy luật cho nhận này ứng nghiệm trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của anh hay không? Và anh đã bộc bạch hết sức cởi mở với tôi. Có quá nhiều người coi việc cho như là một công thức, anh nói. Họ cho ai đó một ít tiền và cứ đợi sẽ được trả lại gấp 10 lần. Tôi thì nghĩ rằng đó chẳng qua là hành động cho đúng nghĩa của nó. Đó quả là một quan điểm khá bất ngờ đối với tôi. Vậy cho đúng nghĩa là như thế nào? Tôi hỏi. Tôi tin rằng nếu là hành động cho thực sự, người cho sẽ không bao giờ khoa trương mà làm việc này một cách thầm lặng. Paul giải thích. Nếu một người hiến 1 triệu đô la cho một quỹ nào đó và biết rằng sau này sẽ có một tòa nhà mang tên anh ta, thì đó là một phi vụ kinh doanh chứ không phải là cho. Quả là Paul đã đề cập đến một điểm rất quan trọng. Nó làm tôi nhớ đến một lần, có người viết thư hỏi tôi, anh ta phải xử sự thế nào vì khi anh ta cho tiền bạn bè, họ đều từ chối. Tôi còn nhớ trong đầu tôi lúc đó thoáng qua ý nghĩ, tại sao bạn bè của anh lại biết anh là người cho nhỉ? Anh không thể cho tiền một cách bí mật hay sao? Paul càng nói tôi càng thấy thú vị hơn. Tôi nghĩ rằng bí quyết để cho đúng nghĩa chính là ở chỗ người cho không quan tâm đến việc có được nhận lại hay không. Anh giải thích. Một khi anh không quan tâm đến điều này, anh sẽ được. Thế thôi. À, ra vậy. Và đó chính là bí quyết. Cho mà không mong nhận lại. Cho chỉ vì bởi vì con tim bạn thúc giục bạn. Cho bởi vì bạn thấy vui vì được cho. Và như vậy, quy luật ăn một quả trả cục vàng sẽ ứng nghiệm với bạn. Tôi chỉ có thể nói một câu này thôi. Tất cả nằm trong vòng kiểm soát của vũ trụ. Paul nói, tôi đã được nhiều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Có lẽ là do trời phù hộ tôi. Nhưng không phải là tôi đã cho để được như vậy. Đơn giản là vũ trụ đã quan tâm đến tôi mà thôi. Tôi rất thích cách Paul Hartunian lý giải những điều này. Anh đã cho tôi một cách nhìn thực tiễn và tỉnh táo về cách cho. Tôi không phản đối việc người ta được ca tụng vì đã cho ai cái này cái kia. Anh nói thêm, nhưng nếu anh cho chỉ bởi vì anh muốn được vinh danh hay vì anh mong đợi sẽ được trả gấp 10 lần, thì lúc đó không phải là anh đang cho, mà là anh đang tính toán. Quả thực, Paul thực hiện đúng những điều anh nói. Trước lễ Giáng sinh năm 2002, anh gửi thư cho tôi và hỏi tôi có cái gì đó mang tính tâm hồn một chút mà anh có thể mang tặng cho những độc giả đăng ký nhận tin của anh hay không. Anh nói rằng anh vẫn hay cho họ những lời khuyên về cách thức quảng cáo và kiếm tiền, nhưng lần này anh muốn tặng cho họ một cái gì đó có tính tinh thần một chút. Tôi đưa ra ý kiến tặng cho độc giả của anh ấy phiên bản điện tử của cuốn Spiritual Marketing, cuốn sách bán chạy nhất của tôi. Tôi nói rằng họ có thể đọc phiên bản điện tử của cuốn sách ở địa chỉ này. Và tôi cho địa chỉ. Paul đã thông báo cho các độc giả của anh tin vui này. Anh ấy vốn hào hiệp. Hơn nữa, anh cũng chẳng lợi dụng nghĩa cử ấy của tôi để kiếm một đồng xu nhỏ nào. Đơn giản là anh ấy cho thôi. Lúc ấy, Paul có khoảng 76.000 độc giả. Có nghĩa là món quà của anh và của tôi nữa đã đến được với rất nhiều người. Paul đã tặng họ món quà từ cả đáy lòng và tôi cũng thật lòng muốn cho. Chúng tôi sẽ nhận lại những gì và như thế nào, chẳng ai có thể biết được, trừ ông trời. Thế bạn có cho ai cái gì không? Nguyên lý sinh tài lộc được bắt đầu từ hành động cho, phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm của người cho. Vì vậy, chúng ta không thể cân đong đo đếm và điều chỉnh nó bằng những con số và phép tính đơn thuần. Chúng ta phải cho mà không mong đợi được trả lại. Ernest Wilson.